giữa đường hầm phát hiện cổ mộ nghìn năm. Tiêu đề chấn động như vậy đủ để thỏa mãn đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nhiệt tình nghị luận một hồi. Các chuyên gia, các nhà khảo cổ học trong tỉnh ùn ùn kéo đến. Các vị lãnh đạo có liên quan đã hạ lệnh, đường hầm tạm dừng thi công, tất cả nhường chỗ cho công việc khai quật mộ cổ. Lúc bắt đầu khai quật, các nhà khảo cổ học dựa vào văn tự trên bia đá kia cùng vài tượng đầu linh thú suy đoán, đây là mộ phần thời Bắc Ngụy. Hơn nữa chủ nhân ngôi mộ có khả năng là người tộc Tiên Ti, căn cứ vào quy mô mộ phần lại nhận định, chủ nhân ngôi mộ rất có thể là đại quý tộc. Thôn dân trăm dặm xung quanh đều rất phấn khích. Nào là mộ được lát bằng vàng, nào là đèn dạ minh châu, xác ướp trong miệng ngậm ngọc quý nghìn năm, khắp nơi đều có tin đồn hoang đường. Ngay cả mấy ông lão hơn 80 tuổi trên miệng cũng suốt ngày nhắc đến, phần. Chỉ mong sao được tận mắt chứng kiến, chạm tay vào báu vật trong mộ cho thỏa nguyện. Lại nói tiếp, Trương Đại Phúc không hổ là đội trưởng, trước tiên vừa báo cáo việc phát hiện mộ cổ vừa giữ nguyên hiện trường, lập công lớn, sau lại cùng các giáo sư, chuyên gia bắt chuyện làm quen. Thế là nghiễm nhiên được đội khảo cổ thuê làm công việc khai quật. Đội thi công của hắn nhanh chóng biến thành đội khảo cổ. Tuy rằng nhiệm vụ chính là mấy việc đào bới lao động chân tay, nhưng Trương đội trưởng phong thái và lời nói lại rất ra vẻ người trí thức. Mỗi lần người nhà bạn bè tò mò hỏi thăm, hắn đều bày ra bộ dạng thâm sâu khó dò. Sự đời kẻ khóc người cười, trong lúc ấy, trong nhà Trương quả phụ mây đen vần vũ. Trương quả phụ không biết lái xe, nhưng nghe con trai miêu tả, hẳn là con trai chủ tịch đới lái xe sai luật. Nhưng dù sao cũng đã đụng bị thương người, hơn nữa bên kia cũng không phải nhà tầm thường, không khéo chính con nhà mình sẽ bị kiện. Trương quả phụ bèn mở sổ tiết kiệm trong nhà, rút 2.000 tệ, cùng con trai mang theo chút trái cây, thuốc bổ, xem có thể hay không khiến đới ra nể tình hai đứa là bạn học ngày trước mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì vậy, hai mẹ con đến bệnh viện huyện thăm hỏi, vừa vặn lúc đới bằng tỉnh lại. Kỳ thực tiểu tử kia cũng không có gì đáng ngại. Chân tay đều ổn, ngoại trừ đầu bị thương nhẹ, cộng thêm sợ đến hôn mê bất tỉnh ra, thì cũng không xây xát gì. Bất quá phu nhân chủ tịch huyện rất khó chịu, con trai mình mặt mũi trắng trẻo, không dưng lại thêm vài vết sẹo, khiến người làm mẹ lòng đau như cắt. Nhưng chủ tịch đới đã nói, tiểu bằng tự mình lái xe không cẩn thận còn có thể trách ai hả? Nên biết rằng, bởi vì liên quan đến chuyện cổ mộ, nguyên do của tai nạn lần này cả huyện ai ai cũng biết, bây giờ lại là thời kỳ nhạy cảm bầu lại lãnh đạo huyện, người lãnh đạo nào lại không xuất ra bộ dạng liêm khiết, yêu dân như con. Đó là lý do vì sao dù muốn giận cá chém thớt với Ngô Thủy Căn, chủ tịch phu nhân vẫn không lộ ra ngoài mặt.